Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 29, Xích Đu. Góc truyện audio.com. Từ Phát Từ Tài nhìn vị chủ tử kia đã ngồi chê y mặt đất suốt 3 canh giờ. Rất muốn nói cho nàng biết, quý công tử cùng quý tiểu thư đã đi rồi. Cũng muốn nói cho nàng biết Tương Vương các nàng cũng đã ở Tây Xương dàn xếp ổn thỏa. Càng muốn nói cho nàng biết, trời tối gió lớn, nên vào nhà, nhưng chủ tử của bọn hắn cứ ngồi yên như thế không nhúc nhích. Từ Phú Quý tâm rất đau, giống như động một chút liền đau. Nàng không quá thông minh, cho nên lời nói của nương tử phải suy nghĩ đến 2-3 canh giờ mới thông suốt. Nương tử nói, có xứng hay không người khác nói đều không tính, phải đi hỏi thẳng nàng mới phải. Nương tử nói gả cho mình thực hạnh phúc, cũng muốn bồi ở bên cạnh mình cả đời. Nương tử cũng nói mình chưa từng đem lời của nàng để ở trong lòng. Lại bởi vì lời của người khác mà muốn đẩy nàng ra. Nương tử cũng nói mình đáp ứng dựng Xích Đu, đến nay vẫn không thấy đâu. Nương tử còn nói sẽ theo ý mình, kiếm một giai tế khác, sau này không cần mình tiếp tục bước vào phòng nàng một bước. Nghĩ vậy, Từ Phú Quý nước mắt tong tong rơi xuống. Nương tử nói rất đúng, nàng chưa từng quan tâm đến ý kiến của nương tử, chỉ vì trong lòng cảm thấy mình không xứng liền đẩy nàng đi. Vung tay cho mình một tát, đánh rất mạnh, chê y mặt lập tức nổ đom đóm. Từ Phú Quý liền cười hắc hắc, sau đó đứng lên, đối với hai người luôn luôn canh chừng mình. Hô, đi tìm trong phủ mấy người thật khỏe mạnh, tốt nhất còn biết nghề mộc. Nói ra cần dựng cái Xích Đu ở trong sân. Nói xong, hít thở liền mấy cái gì cũng không muốn quản nữa. Mình đã làm nương tử tức giận thì mình phải dỗ dành nàng. Nương tử nói là muốn bồi ở bên cạnh mình, vậy sau này mình nhất định không được để nàng đi. Từ Phú Quý chính là sinh vật đơn bào, dùng 3 canh giờ rốt cục suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thấu triệt rằng nàng sẽ bồi Thanh Diêu một đời một kiếp. Bất quá, trước tiên phải dỗ cho nàng ấy hết giận mới là việc khẩn cấp trước mắt. Sau đó, lập tức kêu phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, ăn như hổ đói, ăn hết liền thô lỗ lấy tay áo lau một chút, thấy Từ Tài bên cạnh không nói gì. Ai ya, chủ tử nhà hắn, rõ ràng còn nhỏ con hơn nữ tử mà sao cử chỉ so với bọn quê mùa còn quê mùa hơn nữa vậy? Lập tức cúi đầu, nghiêm túc phác thảo bản vẽ Xích Đu. Từ Phú Quý muốn dùng một buổi tối dựng xong Xích Đu. Mọi người nghe xong vốn nghi hoặc, sau đó thấy ra ra vẻ sốt ruột nên cũng bỏ mạng mà làm. Vị này cho tới bây giờ đều đối xử với hạ nhân thật sự tử tế. Bởi vậy mọi người đều vô cùng tôn trọng cảm ca yêu ta sĩ Từ Phú Quý. Cứ như vậy hết một buổi tối, quấy nhiễu làm cho người hầu đang nghỉ ngơi ở hậu viện đều không thể ngủ ngon giấc. Mãi cho đến sáng sớm, Xích Đu đã mọc lên một cách thần kỳ như thế. Từ Phú Quý đỏ mắt, đầu tóc rối bù, nhìn cái Xích Đu mọi người vất vả một đêm mới dựng lên. Nở nụ cười, nắm lấy đôi tay mình bị vụn gỗ đâm thật nhiều lỗ. Hy vọng xoa dịu chút đau đớn. Sau đó lập tức bất chấp trong người mỏi mệt, xoay người chạy tới phòng ngủ, đến cửa hơi chững lại. Sau đó ngồi phịch xuống trước cửa. Thiếu chút nữa làm cho Đông Mai đang lĩnh mệnh đi lấy nước hoảng sợ. Đông Mai lập tức buông chậu nước, đến gần bên người cô ra nói. Cô ra, ngài làm gì vậy, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi. Nếu ngài muốn gặp cứ đi vào là được. Từ Phú Quý chỉ ngẩng đầu cười hắc hắc nói. Ta làm cho nàng buồn bực, không dám đi vào, ngồi đây là được rồi. Đông Mai tốt bụng, giúp ra nói với tiểu thư nhà ngươi rằng ta biết sai rồi. Đang an vị ở trước cửa, hỏi nàng xem khi nào thì mới hết giận ta. Đông Mai bất đắc dĩ nhìn cô ra trước mắt, ai ya, nàng sớm đã cảm thấy cô ra cùng tiểu thư giận dỗi. Vốn dĩ họ luôn đồng tiến đồng xuất, vĩnh viễn dính cùng một chỗ, gần đây cô ra lại ngủ hẳn ở Phú Quý lâu. Còn tiểu thư, tuy rằng không nói gì, nhưng luôn ghé vào phía trước cửa sổ xuất thần, nàng biết cô ra nhất quyết ngồi đây, bất đắc dĩ khẽ thở dài, liền vào nhà, trong phòng, Quý Thanh Diêu một đêm không ngủ, xoa nhẹ hai mắt nặng trĩu, lắc đầu, còn cho là cả đời sẽ không tự thương tổn bản thân mình như vậy. Tình này một chữ, quả thật là khốc sát phàm nhân a. Nhìn thấy Đông Mai tiến vào, liền rửa mặt, không biết người kia đêm qua ngủ có ngon không? Trong lòng có lưu luyến mình chút nào không? Cười khổ mình lo chuyện không đâu. Sửa sang xong lại phát hiện nha hoàn hôm nay an tĩnh dị thường. Quay đầu nhìn nàng, Đông Mai đang mang bộ dạng khó xử nhìn theo ánh mắt tiểu thư nhà mình. Rốt cục thốt ra, tiểu thư, cô ra hiện giờ an vị trước cửa. Đông Mai bảo ngài ấy đi vào, nhưng ngài ấy nói lỡ chọc giận tiểu thư nên không dám vào. Còn hỏi tiểu thư khi nào thì hết giận, nói xong, cũng không dám nhìn ánh mắt tiểu thư. Lập tức cúi đầu, Quý Thanh Diêu đôi mi thanh tú nhíu lại. Người này, hiện giờ xem ra nóng lòng nên mới dùng phương pháp lỗ mãng như vậy. Tức giận nàng cưỡng ép, càng giận nàng ngốc nghếch, một phen cô phụ tình ý của mình, thật sự khiến mình phải nhẫn tâm một phen, liền không để ý tới nữa. Phái Đông Mai đi chuẩn bị bữa sáng, Quý Thanh Diêu liền đi vào thư phòng, Tư Tài nhìn ánh nắng ấm áp phía đông, lại tuyệt không cảm thấy thoải mái. Chủ tử nhà hắn sao lại không thể ngừng gây sức ép lên chính mình đây? Vốn đã bận rộn một đêm, đang định đi ngủ bù, ai biết bị nha đầu Đông Mai kia gọi đến trước cửa phòng ngủ của gia. Chứng kiến Tử Phú Quý thẳng tắp ngồi ở trước cửa phòng. Vẫn không nhúc nhích, không phải không khuyên lơn, mà người nọ không thèm nghe vào, tự gia cũng chỉ cười hắc hắc, ngồi bất động như trước, vì thế... Hắn cũng đi theo từ sáng sớm đến giữa trưa, lo lắng một đêm không nghỉ ngơi, lại nửa ngày không ăn gì chủ tử sẽ không chịu nổi. Mà bản thân mình lại nửa phần cũng không khuyên được, chủ tử còn không chịu để hắn đi cầu phu nhân, đành phải phái Từ Phát đi đến Phú Quý lâu gọi Từ Thúc. Nghĩ vậy, thật đúng là nghe được một loạt tiếng bước chân đến gần. Xem chừng hẳn là Từ Thúc đến, Từ Tài trước tiên quay đầu. Thấy vẻ mặt Từ Phát, nói, Từ Thúc nói ra đã lập gia đình, đã là người lớn, việc này ông không xen vào nữa. Sau đó, hai gã sai vặt số khổ nhất tê thở dài. Từ Phú Quý toàn thân sớm cứng lại rồi, đầu cũng có chút choáng, nghĩ hẳn là một ngày không ăn nên đói bụng, nhưng mình tối qua rõ ràng đã ăn rất nhiều, hẳn là không đến mức đói ngất đi. Cười khổ một trận, nương tử nhà nàng thật là nhẫn tâm, đã lâu như vậy còn không chịu đi ra, quả nhiên đã bị mình tổn thương rất sâu. Nghĩ vậy, Từ Phú Quý tiếp tục thẳng lưng, Quý Thanh Diêu ở trong thư phòng, đã nửa ngày vẫn xem không hết một quyển thi tập, vài lần muốn hỏi Đông Mai, người nọ có còn ngồi đó không? Nhưng nói tới bên miệng lại nuốt xuống, không phải muốn không để ý tới nàng nữa sao? Sao giờ lại mềm lòng như vậy? Nhưng thật ra Đông Mai dễ ca yêu ta siết động. Thừa lúc tiểu thư xuất thần, lén đi ra thư phòng, mở cửa sổ, vẫn thấy cô ra ngây ngốc ngồi. Trong lòng sốt ruột, cũng không để ý tiểu thư nhà mình có thấy hay không. Đi ra khỏi phòng, Từ Phú Quý nhìn thấy người ra không phải nương tử, không khỏi hơi thất vọng, vẫn hướng Đông Mai cười cười, tiếp tục minh bạch tâm trí. Trừ phi Quý Thanh Diêu tha thứ, mình tuyệt không đứng dậy. Đông Mai bất đắc dĩ lắc đầu, đi hướng Tư Tài, nhỏ giọng nói, gia đã ngồi lâu như vậy, sao các người không khuyên lơn? Tư Tài còn chưa mở miệng, Từ Phát gấp quá lên tiếng, sao lại không khuyên, là khuyên không được ấy chứ? Nói xong cũng đỏ mắt, còn nhấc tay, lung tung lau nước mắt, Tư Tài nhìn thấy, cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở hắt ra. Đông Mai càng luống cuống, lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nói với Từ Phát Từ Tài, ta quên bén đi mất, tiểu thư nhà ta vẫn luôn nghe lời thiếu gia, nếu không thì mời thiếu gia đến đây, để cho ngài ấy khuyên nhủ gia cùng tiểu thư. Từ Tài vừa nghe, cảm thấy có lý, sao mình lại quên mất quý thiếu gia nhỉ, gia chỉ không để cho bọn họ cầu phu nhân, nhưng quý thiếu gia thì khác, nói thế nào cũng là đại cữu tử. Huynh trưởng của phu nhân, mời đến nhất định có cách tương trợ, lập tức ứng thanh, dặn Từ Phát chiếu cố ra, liền chạy vội đi ra ngoài. Cặp đôi Phát, Tài chỉ là nhân vật phụ nhưng đờ si tác giả xây dựng rất rõ nét. Tài thì giỏi giang, thông minh, linh lợi. Phát thì thật thà, chất phác, ngay thẳng. Cả hai đều rất đáng yêu. Cách chương.